Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 760, chân chính đại chiến. Như vậy sát ý ngập trời, còn có khí thế kinh khủng ở trong tinh không lan tràn. Giờ khắc này linh tộc, nơi lộ ra như vậy chiến ý, cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng. Có lẽ đây mới là linh tộc chân chính hình dáng. Mà đối mặt linh tộc giờ phút này cường đại chiến ý, còn có bọn họ trên mình tràn ngập ra khí thế, Mạc Hà nhưng trong lòng không hề hoảng, phản ngược lại có chút nhao nhao muốn thử. Linh tộc vào thời khắc này hiện ra bộ phận nội tình nhân tộc một khối, làm sao từng sẽ yếu hơn linh tộc, huống chi hiện ở phía sau thì có hai vị đại năng giả áp trận. Đối mặt mắt chuẩn bị trước đánh một trận linh tộc, nhân tộc một khối lại có sợ gì? Mạc Hà bên người mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả, giờ phút này trong lòng cũng giống vậy dâng lên chiến ý. Tham gia trận đại chiến này, mọi người từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị xong muốn đánh một tràng cứng rắn chiến đấu. Nhưng trừ mới bắt đầu đánh một trận ra, đoạn thời gian này cũng không có gặp đến mặt tiền nghênh chiến đối thủ. Hiện tại mới thật sự là đại chiến một trận thời điểm. Theo trong tinh không những cái kia giết hại linh khí tiếp tục đến gần. Ở Mạc Hà các người phía sau, nhân tộc trận doanh bên trong, vậy xuất hiện một ít thân ảnh cao lớn. Đó là từng cổ cơ quan con rối. Trừ Mạc Hà đã từng đã dùng qua như vậy thuộc về chế tạo hai loại con rối ra. Còn có rất nhiều cái bề ngoài khác nhau con rối. Hơn nữa một cái cá thể hình đều vô cùng lớn, mặc dù không bằng vậy bốn tôn cao lớn đến không thể lường được to lớn bóng người. Nhưng so với những cái kia giết hại linh binh thể tích, nhưng là chút nào không kém. Những thứ này hình thái khác nhau con rối, mỗi một cái khí tức trên người đều vô cùng mạnh, giống vậy cũng đạt tới huyền tiên cảnh giới. Liền liền Mạc Hà đã từng đã dùng qua như vậy chế tạo con rối. Vậy giống vậy có bộ phận đạt tới huyền tiên cảnh giới trình độ. Những thứ này đạt tới huyền tiên cảnh giới trình độ chế kiểu con rối, thuộc về không ngừng nước chảy làm việc bên trong tinh phẩm. Bọn họ xuất hiện cũng không tính là tình cờ, bởi vì đang không ngừng lập lại làm việc bên trong. Theo người chế tạo tay nghề thuần thục, cộng thêm tình cờ chất lượng tốt vật liệu, cùng với một ít những thứ khác có lợi nhân tố, tổng sẽ ra đời một ít tinh phẩm. Những thứ này con rối là được. Mạc Hà đã chú ý tới những người này tộc con rối về số lượng so với giết hại linh khí rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Bất quá một phần chia khôi lỗi người giật dây cũng không phải là một vị tiên nguyên thần của người ta ý niệm, mà là thật có người ở trong đó làm việc. Hơn nữa tu vi có thể còn không thế nào mạnh. Mạc Hà thậm chí hoài nghi, vậy một phần chia con rối bên trong người giật dây, tu vi thậm chí không có đạt tới tiên nhân cảnh giới. Ở nhân tộc một phe những thứ này con rối điều động sau đó, linh tộc trận doanh phía trên, vậy bốn tôn thân ảnh khổng lồ, trong đó hai cái giống như to lớn tượng đá giống vậy bóng người. Đột nhiên bây giờ nhấc chân lên, về phía trước bước ra một bước. Hai cái cao không lường được to lớn bóng người, cái này bước lên trước nơi vượt qua khoảng cách, cũng đã ngay tức thì bước đến chiến trường trung ương, mỗi người bọn họ trong tay cầm vậy một cái búa tả. Vậy theo bọn họ đi tới động tác, bị đồng thời hướng xuống đập tới, nơi mục tiêu công kích, chính là nhân tộc xuất hiện những thứ này con rối. Hai chuôi to lớn búa tả động một cái, phảng phất như là hai viên vô cùng to lớn đại tinh, bất thình lình trên không nện xuống, tinh không tựa như vào giờ khắc này cũng đổi động lại. Không gian tựa hồ cũng không chịu nổi như vậy cường đại sức nặng. Mặc dù im hơi lặng tiếng, ở đó loại cuồng bạo uy thế, tựa như có thể nghiền ép hết thảy lực lượng, nhưng thẳng vào mỗi một người trong lòng. Nhưng mà ở nơi này hai cây đại chùy nện xuống đồng thời, ở trong hư không, một cây toàn thân màu hoàng kim, phía trên điêu khắc tất cả loại hoa văn dơ lên trời chi chủ. Đột nhiên bây giờ từ trong hư không xuyên ra ngoài, để ngang cái này hai cây đại chùy phía trước, ngăn cản hắn hạ xuống thế. Không tiếng động một lần va chạm ngay tức thì phát sinh. Không có bất kỳ thanh âm vang lên, nhưng là đúng mảnh tinh không? Bất kể là không gian vẫn là tinh thần, cũng theo binh khí này va chạm, sinh ra không tiếng động chấn động, mà lần này giao phong, tựa như cùng là một cái tín hiệu vậy, tuyên bố trận đại chiến này bắt đầu. Mạc Hà thấy, đoạn này như giơ lên trời chi trụ giống vậy binh khí xuất hiện sau đó. Trong hư không, sau đó xuất hiện một đạo thân ảnh, bước ra không gian một khắc kia. Hắn thân hình còn là bình thường lớn nhỏ, có thể tại xuất hiện ngay tức thì, thân thể của người kia liền đột nhiên bây giờ lớn lên. Giống vậy hóa thành một tôn cao không lường được cự nhân. Đưa tay nắm cây kia giơ lên trời chi trụ, to lớn kia giơ lên trời chi trụ. Ở nơi này vị cường giả trong tay, chính là một cây đặc biệt hợp tay màu vàng trường côn. Bị hắn cầm ngay tức thì, liền linh hoạt về phía trước một cái càn quét, trực tiếp công về phía trước mắt hai cái thân ảnh khổng lồ. Hai cây đại chùy lần nữa và màu vàng kim trường côn đụng vào nhau. Ba tôn to lớn cự nhân bên người, không gian như nước gợn sóng tầng tầng chấn động mờ. Như vậy thuần túy lực lượng giữa va chạm, để cho bọn họ chung quanh không gian đều đã không chịu nổi bọn họ lực lượng. Mạc Hà chú ý tới, ở lần này lực lượng so đấu bên trong, vị kia nhân tộc một phe cường giả, tựa hồ thoáng có chút rơi vào hạ phong, cứ việc nhìn như cũng không rõ ràng, đối phương khí tức trên người, cũng chính là kim tiên cảnh giới mà thôi, mà linh tộc cái này hai tôn cự nhân, đồng dạng cũng là kim tiên cảnh giới, xem bên ngoài đồng hồ cũng biết, cái này hai tôn linh tộc cự nhân, hiển nhiên là như vậy lực lớn vô cùng tồn tại, ở cùng cảnh giới hạ lấy một chọi hai, đúng là sẽ có chút thua thiệt. Mạc Hà sau khi thấy một màn này, theo bản năng liền muốn đi giúp một cái, bằng vào mình hôm nay thực lực, hoàn toàn có thể ung dung đối phó trong đó một cái. Hơn nữa ở đơn đả độc đấu dưới tình huống, đối phương lực lượng chỉ cần là không cách nào hoàn toàn áp chế mình. Vậy thu thập đối phương dùng không được bao nhiêu thời gian. Bất quá vừa lúc đó, ở ba tôn cự nhân giao chiến chỗ, ngay tức thì lại xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Từ trong bước ra một cái ăn mặc một kiện toàn thân chiến giáp. Bề ngoài thực tư thế oai hùng hiên ngang nữ tu. Ở bước ra vết nứt không gian ngay tức thì, tên này nữ tu thân hình liền lập tức trở nên lớn. Giống vậy hóa thành một tôn cự nhân, một quyền đánh về phía một vị linh tộc cự nhân. Khúc Nhẫm, thấy xuất hiện tên này nữ tu, Mạc Hà lập tức nhận ra đối phương là ai. Hôm nay ở cả người tộc bên trong, duy nhất một lấy thể tu thân phận, bước chân vào kim tiên cảnh giới nữ tu, cũng là và Mạc Hà cơ hồ đồng thời trở thành kim tiên tồn tại. Thấy đối phương xuất hiện, Mạc Hà lập tức bỏ đi hỗ trợ ý niệm, lấy Khúc Nhẫm thực lực, đối phó linh tộc một tôn cự nhân, thực lực vừa vặn chênh lệch không nhiều, không nhất định có thể chém chết đối thủ, nhưng cũng sẽ không bị đối thủ chiếm được tiện nghi. Bên này mới vừa nộp lên tay, linh tộc giết hại linh khí, và nhân tộc những cơ quan kia con rối, khoảng cách vậy đến gần đến lẫn nhau có thể công kích được phạm vi. Cứ việc còn cách một khoảng cách, nhưng là hai bên đã không chút do dự cũng phát động công kích. Nhân tộc nơi xuất động những khôi lỗi kia bên trong, những cái kia hình thái khác nhau con rối, lúc này đã các loại thủ đoạn, một cái bị đánh tạo thành hình rồng con rối, trực tiếp há miệng ra, phun ra đỏ tươi như máu ngọn lửa, ngay tức thì liền vét sạch mảng lớn tinh không. Đem không ít giết hại linh khí bao ở trong đó. Cái này đỏ tươi như máu ngọn lửa, cho người cảm giác vô cùng sành sệt, nhìn như giống như là chân tránh máu vậy. nhưng là trong đó như vậy nhiệt độ kinh khủng, nhưng đủ để hòa tan tinh thần. Hơn nữa còn có cháy hồn thể lực lượng, một cái khác phảng phất có trên trăm con cánh cổ quái con rối. Sau lưng một hai cánh bàng, cái này đi tới quá trình bên trong thoát khỏi, sau đó hai cánh mở ra, hiển lộ ra khắc ghi ở hai cánh bên trên, vậy rậm rạp chằng chịt phù văn. Sau đó, những phù văn này nhanh chóng sáng lên, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau trước, ngay tức thì hóa thành một cái to lớn lôi cầu, lấy một loại nghiền ép tư thái, ở trong tinh không về phía trước lăn đi. Những thứ khác, những khôi lỗi kia, cho giống vậy phát động tất cả loại công kích, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, toàn bộ trong tinh không thì trở nên được náo nhiệt. Mà mặt đối với nhân tộc, những thứ này cơ quan con rối phát động công kích, linh tộc một phe những cái kia giết hại linh khí, lực lượng vậy không kịp làm. So sánh với nhân tộc nơi này con rối, những thứ này giết hại linh khí, bọn họ công kích và ứng đối phương thức liền lộ vẻ được chất phác, không màu mè, nhưng lại và bọn họ tên chữ vô cùng xứng đôi. Xông lên phía trước nhất những cái kia giết hại linh khí, đối mặt vô số cường đại công kích, cơ hồ đồng thời giơ hai tay lên, sau đó ở bọn họ trước mặt liền ngưng tụ một tầng màu máu tấm thuẫn, đem nối liền chung một chỗ. Một cổ máu tanh nồng nặc khí từ nơi này chút trên tấm thuẫn tản mát ra, mà giờ những thứ này tấm thuẫn giết hại linh khí chính là rất miễn cưỡng vác tất cả công kích, từng bước một đi về phía trước. Hơn nữa ở tiến lên quá trình bên trong, hơi gần chót một chút những cái kia giết hại linh khí, từng cái từ trên mình cũng rút ra từng cây một màu máu cây lao, đồng thời về phía trước chiếu đi. Cái này từng cây một màu máu cây lao, hóa thành từng đạo huyết quang, xuyên qua trước mặt tất cả công kích, liền trực tiếp rơi vào nhân tộc một khối những cơ quan kia khôi lỗi trên mình. Cứ việc nhân tộc một phe cơ quan con rối, vậy làm ra tất cả loại thủ đoạn phòng ngự, nhưng lúc này còn chưa miễn xuất hiện một ít tổn thất. Hai người bây giờ thứ một lần giao phong, lại là nhân tộc một khối xuất hiện trước liền hao tổn. Mà lúc này, hai phe khoảng cách đã ép tới gần. Những cái kia giết hại linh khí từng cái lập tức từ cánh tay tả hữu hai phe, đồng thời đánh ra hai cây giống như loan nguyệt giống vậy màu máu loan đao. Theo trên mình như vậy đổi được hơn nữa đậm đà khí tức giết hại. Từng cái một bên người, tựa như xuất hiện một tầng xương máu. Sau đó liền trực tiếp xông vào nhân tộc cơ quan con rối nhóm bên trong. Động tác thật nhanh triển khai công kích, bọn họ công kích phương thức sạch sẽ gọn gàng, lẫn nhau bây giờ còn có cái này ăn ý phối hợp. Hoàn toàn chính là giết hại mà ra đời máy móc. Như vậy tàn linh, càng cho bọn họ một loại chiến đấu bản năng. Cũng may nhân tộc một phe cơ quan con rối cũng không yếu. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng bằng vào tất cả loại bất đồng thủ đoạn, cũng không có ở nhất kích dưới bị bại, ngược lại thì đang dần dần thích ứng. Một đạo cường tráng lôi quang đột nhiên bây giờ trực tiếp bắn về phía Mạc Hà các người chỗ ở vị trí. Mạc Hà bên người mấy tên kim tiên bên trong, một người trong đó trực tiếp phất tay đánh ra một đạo kim quang, đem cái này lôi quang đánh tan. Ngay sau đó, bao gồm Mạc Hà ở bên trong tất cả kim tiên đồng thời buông ra thuộc về mình hơi thở, bởi vì cho mọi người biết đây là linh tộc một phe kim tiên cường giả đang đối với bọn họ khiêu chiến. Từng đạo vết nứt không gian xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa, từ trong đi ra là từng cái linh tộc kim tiên cường giả. Mạc Hà ánh mắt ở trong đó quét qua, phát hiện trong đó còn có một hai mình nhìn quen mắt, là mình trước đã gặp kim tiên. Ánh mắt quét qua sau đó, Mạc Hà rất nhanh liền đưa mắt dừng lại ở một cái sau lưng cánh dài kim tiên trên mình, mà ánh mắt của đối phương cũng đang rơi vào mình trên mình. Không có bất trắc, tiếp tới đây chính là đối thủ của mình.